Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Có phải là quái vật trong lòng ngươi không có số? Canh thứ 31 vạn 1. Thập thất tuế đan xa là một bộ hiện thực đề tài phim. Trong phim ảnh có thật nhiều loại ý tưởng đến ám chỉ thành thị sinh hoạt cùng thành hương ở giữa mâu thuẫn, đồng thời đẩy ra một cái gọi A Quý thiếu niên mưu trí lịch trình. Thanh xuân là tàn khốc. Đương nhiên, tàn khốc bên trong còn kèm theo một tia ngọt ngào. Càng nhiều đi là một loại ý nghĩa tượng trưng. Đây là toàn bộ phim nhạc dạo. Lục Viễn thích vô cùng bộ phim này. Từng tại lưới thượng khán 2 lần. Sau khi xem xong còn đặc biệt tìm tòi một chút bình luận điện ảnh. Còn tận lực đem mấy thiên nhiệt độ phi thường cao bình luận điện ảnh đăng lại qua. Cho nên Lục Viễn đối bộ phim này hết sức quen thuộc. Khi hắn đem bộ phim này kịch bản đại khái kể xong về sau, hắn nhịn không được tiếp tục bắt đầu nói về những vật khác. Bộ phim này là một cỗ xe đạp diễn sinh mà ra 2 đoạn cố sự, 2 cái bản không chút nào tương quan thành hương người thiếu niên sinh quỹ tích xen lẫn. Một cái là vào thành làm công nông thôn Nam Hải, bởi vì là xe đạp bị trộm bị đánh vỡ dự đoán quy hoạch. Một cái khác thì là bần hàn trong thành hài tử, trộm trong nhà tiền mua bị trộm xe đạp. Bởi vậy dùng chủ nghĩa hiện thực chỗ mở ra thanh xuân là tàn khốc nhưng lại khiến người rất cảm thấy chân thực. Tại trong phim ảnh xe đạp chỗ gánh chịu đã trải qua không đơn thuần là xe bản thân. Nó đã là một loại thân phận tán đồng biểu tượng, thay thế biểu lấy tại mộng tưởng trước mặt trưởng thành nỗi khổ riêng. Hắn quay chụp thủ đoạn hẳn là mượn phúng thủ đoạn, đồng thời quay chụp thời điểm ta cảm thấy chi tiết phương diện Lục Viễn trong trí nhớ bộ phim này. Bình luận điện ảnh cũng kéo ra, Lý Hữu bị Lục Viễn hù được sửng sốt một chút. Hắn liền chưa từng gặp qua cái nào biên kịch có thể đem một cái kịch bản nói đến như thế thiên hoa loạn trụy, thậm chí rất nhiều ám chỉ quay chụp kỹ xảo cùng thủ pháp toàn bộ nói ra. Nếu như cái này thập thất tuế đan xa đã trải qua chiếu lên về sau nói những lời này là không có mau bệnh. Nhưng là đây là chỉ là một cái kịch bản a, một cái vừa ra lò kịch bản liền bị ngươi nói thành dạng này, ngươi cái này có chút nghiêu bức quá mức đi. Lý Hữu nhìn Lục Viễn mục quang liền có như vậy một chút điểm quái dị. Đương nhiên, loại này quái dị cũng chỉ là tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Vài phút về sau Lý Hữu cái này mới nhớ tới Lục Viễn kỳ thật còn có một thân phận khác, đó chính là đạo diễn. Lục Viễn xuất đạo bộ thứ nhất soát thưởng phim Hoạt Mai chính là hắn đập. Cho nên hắn hẳn là lấy một cái đạo diễn thân phận đã đem cái này kịch bản trong đầu quay chụp một lần. Cái này khiến Lý Hữu có một loại Lục Viễn ngay tại khiêu khích mình đạo diễn quyền uy cảm giác. Hắn mục quang dần dần trở nên nghiêm túc. Căn cứ ngươi nói đồ vật, ta cảm thấy cái này kịch bản hẳn là như thế, bổ sung một chút. Không thể phủ nhận, ngươi viết kịch bản xác thực rất phù hợp ta yêu cầu. Bất quá để cho ta tới quay chụp bộ phim này lời nói, ta hội gia nhập một chút nguyên tố khác, tỉ như một chút đầu hẻm miêu tả, cảnh vật đối bạch, còn có, Lý đạo nói không sai, ta cảm thấy bộ phim này hẳn là lấy giản dị cùng phồn hoa nhạc dạo đem kết hợp, đồng thời gia tăng một chút mịt mờ chênh lệch cảm giác. Đúng, xác thực hẳn là như thế làm. Lý Hữu cùng Lục Viễn hai người ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói đến phim quay chụp. Một cái là đối phim quay chụp rõ như lòng bàn tay lão giang hồ, mà đổi thành một cái thì là soát 2 lần phim, đối trong đó kịch bản ký ức vẫn còn mới mẻ gian lận đảng. Hai người lại càng trò chuyện càng này, thậm chí Lục Viễn kia một phen giảng thuật khiến Lý Hữu nháy mắt đối Lục Viễn sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn cảm thấy Lục Viễn tư duy phát vung được cực nhanh. Một hồi nói đến phối âm, một hồi còn nói đến phim thực tế quay chụp tình huống. một hồi lại nhảy tới nữ chính lõi sừng Lý Lịch Trình. Lý Hữu nghe được thu hoạch không ít, thậm chí trong đầu hắn đã trải qua dựa theo Lục Viễn nói tới đồ vật đối bộ phim này đã trải qua có một cái rất rõ ràng cấu tạo. Hắn bắt đầu từ đáy lòng bội phục Lục Viễn đến. Lục Viễn vừa nói vừa đem chậm rãi đổi lấy kịch bản, kỳ thật Lý Hữu nói rất nhiều thứ đều là đang giúp mình hoàn thiện cái này kịch bản. Lục Viễn cảm thấy thập thất tuế đan xa bên trong rất nhiều mình quên lãng đồ vật đang cùng Lý Hữu nói chuyện trời đất đợi nghĩ tới. Đương nhiên đổi kịch bản nhưng thật ra là rất thống khổ sự tình. Đổi nguyên so viết thống khổ. Sự thật bên trên, nếu như Lục Viễn tốc độ viết chữ rất nhanh lời nói, hắn hoàn toàn có thể dùng máy tính lốp bốp mà sắp xuất hiện kịch bản đánh ra đến. Nhưng thực tế bên trên Lục Viễn tại lưới bên trên trừ những cái kia đỗi người, văn minh dùng từ, kỹ thuật có thể bên ngoài, cái khác đường đường chính chính đồ vật Lục Viễn liền nghỉ cơm. Đánh một chữ công phu Lục Viễn đều có thể viết ra 10 cái chữ. Ngay lúc này, Vương Vĩ Tuyết bưng trà đi vào văn phòng. Lý đạo, uống trà, tạ ơn, Lục Viễn, kịch bản giao cho ta đi. Người cùng Lý đạo trước trò chuyện phim quay chụp. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn đổi đồ vật đổi được thực sự là rối tinh rối mù sau lập tức nhàn. Nhạt nhìn xem Lục Viễn, người có thể chứ? Ta năng lực tổ chức cũng khá. Vậy phiền phức. Được, Vương Vĩ Tuyết ngồi xuống thời điểm cũng không có cùng Lục Viễn đồng dạng. Cầm bút tại viết, nàng là trực tiếp bật máy tính lên, đồng thời nghiêm túc nhìn chằm chằm kịch bản lốp bốp đánh chữ. Vương Vĩ Tuyết tốc độ viết chữ đúng là cực nhanh, so Lục Viễn tại lưới bên trên phun những cái kia, lễ phép dùng từ, nhanh hơn. Lục Viễn từ đáy lòng bội phục. Lý Hữu nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết, sau đó lại nhìn xem Lục Viễn. Hắn cảm thấy hai người ngồi ở bên cạnh tựa hồ là rất xứng. Trai tài gái sắc không phải sao? Đương nhiên, hắn cũng không tiếp tục cùng Lục Viễn kể một ít cùng trong phim ảnh cho không quan hệ đồ vật. Hắn cùng Lục Viễn tiếp tục trò chuyện bộ này, thập thất tuế đan xa. Hắn hiện tại không những đối với cái này kịch bản cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện cùng Lục Viễn hàn huyên bộ phim này thời điểm hắn đối Lục Viễn trong miệng rất nhiều. Mới lạ góc độ cũng thật cảm thấy hứng thú, rất nhiều thứ hắn thấy đều là cùng truyền thống quay. Chụp thủ pháp không giống, rất nhiều thứ đều là ý mới. Cái kia Lý đạo, ta nói xong, cái khác hình thức phương diện đồ đâu? Bộ phim này đại khái chính là như vậy. Kết thúc, còn có đây này. Không có, Lý đạo, ta điểm tâm còn không có ăn, cho nên ta có chút đói. Thật có lỗi, người vĩnh viễn cũng không biết đứng ở trước mặt người chậm rãi mà nói người đến cùng. Là thật hiểu một chuyến này thiên tài vẫn là một cái người ăn gian. Chí ít Lý Hữu cũng không biết trước mắt người này chính là một cái người ăn gian. Tương phản, hắn cảm thấy thời gian quá ngắn. Hai canh giờ đối Lý Hữu thật sự mà nói là quá ngắn. Phảng phất một nháy mắt liền kết thúc đồng dạng. Làm Lục Viễn đem trong đầu đối bộ phim này chỗ biết rõ đồ vật toàn bộ móc xong về sau. Lục Viễn sau đó liền thở phào một hơi. Hắn đã trải qua không có đồ vật có thể nói. Trang đến cái này một loại trình độ đã là cực hạn. Giả bộ tiếp nữa lời nói. Như vậy liền hoàn toàn là cưỡng ép trang bức. Cưỡng ép trang bức chí mạng nhất Lục Viễn có chừng có mực. Lục Tổng, thế nào Lý Đạo? Nếu không, ngươi đến ta đoàn làm phim đi. Ngươi làm ta phó đạo thế nào? Không, như vậy sao được. Ngươi đối phim phương diện kiến giải tuyệt đối là riêng một ngọn cờ. Không nói thế hệ trẻ tuổi, coi như tại thế hệ trước bên trong ngươi cũng có đầy đủ mình kiêu ngạo mà phương. Ta cảm thấy chúng ta hai người cùng một chỗ đập bộ phim này lời nói, tuyệt đối sẽ để bộ phim này hình thành một loại chất bay vọt. Không, Lý Đạo. Ta vẫn là thôi đi. Ta cũng liền chỉ là đàm binh trên giấy một chút, Lục tổng ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, bất quá ta có thể chờ ngươi. Không không không, không cần chờ ta, ta kỳ thật cũng chỉ có như vậy một chút tiêu chuẩn. Hiện tại ta đã hoàn toàn hết thời, bên cạnh Vương Vĩ Tuyết làm Lục Viễn còn nói ra hết thời. Bốn chữ này về sau lập tức liền miệng góc có chút co lại. Nàng đột nhiên liền rất muốn quất Lục Viễn. Ngươi có thể sử dụng cái khác thành ngữ sao? Ngươi vừa rồi ba hoa trích chòe đem Lý Hữu đều nói đến sửng sốt một chút bộ dáng. Ta làm sao không gặp ngươi hết thời rồi? Hiện tại cho ngươi đi qua làm việc lại đột nhiên hết thời rồi. Lục Viễn, kịch bản tốt, tốt, ngươi xem một chút, có gì cần sửa chữa địa phương? Ta căn cứ các ngươi nói chuyện phiếm nội dung, lại đem ngươi viết đồ vật chỉnh hợp một lần, a nha. Lục Viễn bật máy tính lên nhìn một lần kịch bản, sau đó đối Vương Vĩ Tuyết tốc độ tay đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai canh giờ vậy mà đem 1.500.000 chữ tả hữu kịch bản toàn bộ đóng dấu xong. Mà lại Lục Viễn thoáng nhìn một chút. Hắn vậy mà không có phát hiện câu có vấn đề hoặc là lỗi chính tả. Thậm chí mình cùng Lý Hữu hai người trò chuyện kịch bản Vương Vĩ Tuyết vậy mà đều hoàn mỹ dùng đúng. Lời nói hình thức dung nhập kịch bản bên trong. Vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Vương Vĩ Tuyết phát giác được Lục Viễn ánh mắt chấn kinh lập tức cảm thấy mặt có chút nóng nóng. Bất quá vẫn là ra vẻ nhàn nhạt hỏi. Vĩ Tuyết, ta phát hiện ngươi quả thực là một thiên tài a, rất ghen tị ngươi phần này thiên phú a. Lục Viễn từ đáy lòng nói ra cái này cảm khái câu nói. Không có vấn đề liền tốt, vậy ta đi làm việc. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu bị Lục Viễn ánh mắt một nhìn chằm chằm thời điểm trong lòng kỳ thật nổi lên gợn sóng cùng bất an. Thế nhưng là nghe tới Lục Viễn trong miệng thiên tài hai chữ về sau, Vương Vĩ Tuyết sắc mặt nháy mắt lại trở nên có chút phức tạp. Thậm chí còn có như vậy một chút điểm im lặng. Nếu như những người khác cảm khái một câu thiên tài lời nói, Vương Vĩ Tuyết cũng sẽ không có lộ ra vẻ gì khác. Cảm thấy rất bình thường. Dù sao nàng từ nhỏ đã so những người khác thông minh. Nhưng là Lục Viễn như thế một cái quái vật một dạng người vật đột nhiên cảm khái mình thiên tài đây đối với Vương Vĩ Tuyết đến nói có chút một loại xấu hổ. Cái này mông ngựa vỗ thực sự là quá cứng ngắc lại. Loại cảm giác này liền giống với một cái mắc điểm học bá đối một cái vừa đạt tiêu chuẩn học sinh. Bình thường nói một câu ngươi hôm nay đạt tiêu chuẩn thành tích rất đáng gờm đồng dạng. Phổ thông đạt tiêu chuẩn hội học sinh bởi vì là học bá một câu mà vui vẻ sao? Đương nhiên sẽ không. Ngược lại cảm thấy cái này học bá rất đáng ghét. Đại khái bên trên Vương Vĩ Tuyết chính là ý tứ này. A, tốt, tạ ơn. Lục Viễn bị Vương Vĩ Tuyết đột nhiên rời đi cảm thấy không hiểu thấu. Hắn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết giống như đối với mình đột nhiên lãnh đạm. Thế nhưng là thế nào? Tiểu Lục a, ngươi chờ chút đi tìm nàng tâm sự đi. Tâm sự? Trò chuyện cái gì? Ngươi sẽ không phải là không biết nàng vì cái gì rời đi à? Nàng khả năng có chuyện phải bận rộn đi. Ngươi thật cảm thấy nàng muốn đi bận rộn. Chẳng lẽ không phải? Tiểu Lục, xem ra ngươi vấn đề không nhỏ à, ngươi cho nên ngươi hẳn là cũng không biết mình vừa rồi nói sai à? Ách ta thế nào? Ai? Tiểu Lục à, những người khác có thể cảm khái thiên tài. Nhưng là ngươi không thể cảm khái à, vì cái gì? Ngươi còn chưa hiểu, không rõ, Tiểu Lục a, ngươi đối với mình là không phải quái vật trong lòng liền không có số. Ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.